Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 46, quận chúa có thể ở lại đây tắm cùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nóng đã chuẩn bị xong, Lê Ngưng thúc giục Bùi Trác, mau đi tắm rửa đi. Người toàn là đất. Bùi Trác cúi đầu nhìn xuống người mình, quần áo dính đầy bùn đất, nhưng hắn không hề có chút tự giác, đi về phía Lê Ngưng đang đứng cách đó không xa, vừa đi vừa hỏi. Quận chúa chê ta sao? Lê Ngưng đương nhiên sợ bùn đất trên người hắn dính vào y phục sạch sẽ của nàng, thấy hắn đi tới, theo bản năng lùi lại một bước. Người ta sạch sẽ mà, so với việc cả hai người đều làm bẩn quần áo, tất nhiên là chỉ mình hắn là được rồi. Bùi Trác dừng lại, hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, cụp mắt xuống, vẻ mặt buồn bã. Cũng đúng, ta vất vả cả ngày, trồng cả vườn cây mai, quần áo dính đầy bùn đất, bị ghét bỏ cũng là lẽ thường. Hắn lại ngẩng mắt nhìn Lê Ngưng, ánh mắt mang theo sự thăm dò dè dặt, như thể nàng chỉ cần lùi thêm một bước, hắn sẽ đau lòng đến mức sau này không còn chút sức lực nào, không thể trồng cây nữa. Lê Ngưng thầm than trong lòng, đúng là ghét bỏ hắn. Ghét bỏ hắn diễn xuất vụng về, chẳng giống chút nào. Nhưng Lê Ngưng lại không chịu nổi nhất là hắn cố ý bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy, nàng bất lực thỏa hiệp. Ta dẫn chàng đến phòng tắm, vậy là hài lòng rồi chứ. Bùi Trác thấy tốt thì thu, đi theo Lê Ngưng đến phòng tắm. Coi như khen thưởng cho sự vất vả của hắn hôm nay, Lê Ngưng khó có được lúc ân cần, giúp Bùi Trác lấy quần áo vào trong. Nước nóng cũng đã chuẩn bị xong, Lê Ngưng thử độ ấm, xác định không có vấn đề gì, liền định đi ra ngoài. Thân hình cao lớn vạm vỡ của Bùi Trác chắn ở cửa phòng tắm nhỏ, thấy Lê Ngưng đi tới cũng không có ý định tránh đường. Lê Ngưng bất đắc dĩ nhắc nhở hắn, tránh ra. Ta muốn ra ngoài, quận chúa vội vàng ra ngoài làm gì? Bùi Trác không nhúc nhích, lại khôi phục dáng vẻ mặt dày bình thường của hắn, hoàn toàn khác với bộ dạng đáng thương vừa rồi trước mặt nàng. Hơi nước mờ ảo, tràn ngập cả căn phòng nhỏ, bầu không khí ái muội không rõ ràng bao trùm lấy hai người. Lê Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, chàng không phải muốn tắm sao, vậy ta ở lại đây làm gì? Ánh mắt Bùi Trác dần trở nên đầy ẩn ý, một lúc sau, hắn mới mở miệng. Nửa thật nửa giả. Quận chúa có thể ở lại đây tắm chung với ta. Nàng và hắn, tắm chung. Sững sờ một lúc lâu, Lê Ngưng mới phản ứng lại hắn đang nói gì. Hô hấp trước tiên là ngừng lại, mặt lập tức đỏ bừng. Chàng có biết xấu hổ không? Mặt Lê Ngưng càng đỏ, Bùi Trác càng hăng hái. Sợ xấu hổ cái gì? Hay là quận chúa đang sợ? Hắn cười, chỉ là tắm chung thôi, cũng không làm gì khác, còn có thể tiết kiệm nước. Bùi phủ to lớn như vậy, chẳng lẽ lại quan tâm đến chút nước nóng này sao? Ta sợ cái gì? Lê Ngưng cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ vào bồn tắm. Làm sao đủ chỗ cho hai người chúng ta? Bồn tắm bằng gỗ trong phòng tắm không tính là nhỏ, nhưng đúng là chỉ đủ cho một người dùng. Quận chúa lo lắng cũng đúng. Bùi Trác lúc này mới nhận ra vấn đề này, nghiêm túc nói. Vậy ta bảo người ta ngày mai thay. Hắn còn chưa nói xong. Lê Ngưng đã trực tiếp chen qua khe hở giữa hắn và khung cửa, không cho hắn cơ hội nói hết câu. Quần áo của hai người cọ vào nhau, dù sao lát nữa Lê Ngưng cũng phải tắm, nàng cũng không quan tâm dính phải bùn đất gì trên người hắn. Lê Ngưng không đích thân tham gia trồng những cây mai đó, nhưng lại rất tận tâm trong việc chăm sóc, dặn dò hạ nhân mỗi ngày tưới nước nhổ cỏ, nàng mỗi ngày rảnh rỗi đều sẽ ra vườn xem vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, những cây mai kia đã hoàn toàn thích nghi với đất ở vườn Liên Nguyệt Đường, mọc ra những chồi non mới. Các tiểu thư khuê các trong hoàng thành rảnh rỗi thường thích mời các tiểu thư khác tụ tập trò chuyện. Sau khi thành thân, Lê Ngưng ít khi tham gia những bữa tiệc kiểu này, nhưng gần đây Bùi Trác bận rộn ở doanh trại, sáng đi tối về, không có ai đấu võ mồm với nàng cho đỡ buồn. Lê Ngưng bỗng cảm thấy buồn chán hơn rất nhiều, nên đã nhận lời mời tham gia. Trước kia, người được mời nhiều nhất trong những bữa tiệc kiểu này không ai khác chính là Hòa Thục, nhưng lần này nàng ta lại không có mặt. Lê Ngưng đang thắc mắc, thì nghe thấy người bên cạnh đang bàn tán về Hòa Thục. Hóa ra nguyên nhân Hòa Thục không đến là vì gần đây nàng ta đang qua lại thân thiết với một nam tử, hôm nay cũng là đi gặp nam tử đó. Hòa Thục cũng sắp đến tuổi cập kê, có nam tử để ý cũng là chuyện bình thường, nếu không có gì bất ngờ. Nam tử đó rất có thể sẽ trở thành phò mã của nàng ta sau khi nàng ta cập kê. Lê Ngưng im lặng nghe bọn họ bàn tán xong chuyện của Hòa Thục, lại bắt đầu bàn tán về nam tử kia. Nhưng Lê Ngưng không quan tâm phò mã của Hòa Thục là ai, nghe mà như không nghe. Vĩnh Lạc quận chúa cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân như thế nào? Một tiểu thư khuê các đột nhiên cười hỏi, Lê Ngưng là người duy nhất trong số bọn họ đã thành thân. Những tiểu thư khuê các trước đây cũng từng tham gia những bữa tiệc này, sau khi thành thân sẽ bị nhà chồng quản thúc, rất khó gặp lại bóng dáng của họ trong những bữa tiệc kiểu này. Những cô nương chưa xuất giá đều rất tò mò, chăm chú nhìn Lê Ngưng, mong nàng kể một chút chuyện ngọt ngào sau khi thành thân. Nhìn từ việc Lê Ngưng sau khi thành thân vẫn có thể tự do ra vào Bùi phủ, có thể thấy cuộc sống của nàng hẳn là rất tiêu đê, tự tại, đây cũng là điều mà họ mong muốn, không muốn sau khi thành thân chỉ quanh quẩn hầu hạ nhà chồng. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và mong đợi của họ, Lê Ngưng suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời dè dặt. Cũng tạm, một câu trả lời nói cũng như không nói. Một tiểu thư khuê các hỏi tiếp, quận chúa và Bùi tướng quân khi có ý kiến bất đồng, thì ai nghe ai? Vợ chồng bất hòa, cuối cùng nghe ai phụ thuộc vào việc ai có địa vị cao hơn trong nhà. Chủ đề này khiến tất cả mọi người đều quan tâm, đều chăm chú nhìn Lê Ngưng. Rốt cuộc là Bùi tướng quân uy nghiêm, hay là Vĩnh Lạc quận chúa có tiếng nói hơn? Nghĩ kỹ lại, nàng và Bùi Trác từ khi thành thân đến nay cũng chưa từng có mâu thuẫn lớn nào. Còn về ý kiến bất đồng, phần lớn là Bùi Trác đến hỏi ý kiến nàng, họ chưa từng vì chuyện này mà cãi nhau. Không tìm được ví dụ, Lê Ngưng lắc đầu, chưa từng xảy ra tình huống như vậy, mọi người đều kinh ngạc, họ thành thân cũng đã hơn một tháng rồi. Vậy mà ngọt ngào đến mức chưa từng xảy ra tình huống bất đồng quan điểm. Điều này vừa khiến mọi người ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng sâu đậm của Lê Ngưng và Bùi Trác, vừa cảm thấy có chút chua xót. Tình huống của Lê Ngưng có chút khác với nhận thức của họ, họ biết điều nên không hỏi thêm nữa. Nhưng chuyện này lại gieo mầm trong lòng Lê Ngưng. Buổi tối Lê Ngưng mới về phủ, vừa vào cửa đã thấy cảnh Bùi Triệt và La Thị sum họp dưới hiên nhà. La Thị mặt mày ửng hồng, mỉm cười nhìn phu quân mình, Bùi Triệt cũng mỉm cười đáp lại. Bùi Triệt đột nhiên cúi người ghé sát tay La Thị, nói nhỏ vài câu, mặt La Thị lập tức đỏ hơn, giả vờ tức giận đánh vào NG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê hắn, hai người vừa nói vừa cười đi vào trong. Vì cả hai người đều không phát hiện ra nàng, Lê Ngưng cũng không muốn làm phiền vợ chồng son sum họp. La Thị thường xuyên ở trong phủ không thích ra ngoài, mỗi ngày đều đến cổng lớn chờ Bùi Triệt tan làm về. Vợ chồng hai người thành thân đã nhiều năm, tình cảm vẫn như lúc ban đầu. Bùi đại ca trước mặt người ngoài luôn nghiêm nghị, vừa nhìn thấy La Tẩu Tẩu liền trở nên rất ôn nhu. Tình cảm tốt như họ, liệu có lúc nào ý kiến bất đồng không? Nếu có, là La Tẩu Tẩu dịu dàng nghe lời Bùi đại ca, hay là Bùi đại ca ôn nhuận như ngọc nghe lời La Tẩu Tẩu? Lê Ngưng đoán không ra, định bụng tìm thời gian hỏi thử xem. Ngày hôm sau, trưởng công chúa sai người đưa đến cho Lê Ngưng một ít gấm thục thượng hạng. Lê Ngưng tùy ý chọn ra hai tấm, vui vẻ đến Khuynh Vân Đường tìm La Thị. La Thị không phải xuất thân từ gia đình giàu có gì, cha nàng chỉ là một tiểu quan địa phương. Một lần Bùi Triệt đến nơi cha La Thị làm việc để thị sát, cũng là lúc này mới quen biết La Thị, hai người nên duyên từ đó. Sau khi La Thị gả đến đây, đã được không ít vải vóc tốt, nhưng Lê Ngưng bằng lòng chia sẻ những tấm gấm thục này cho nàng, nàng rất vui mừng. Lê Ngưng cũng cười, Tẩu Tẩu vui là tốt rồi. Tiếp đó, Lê Ngưng như vô tình nhắc đến, Tẩu Tẩu mỗi ngày đều ra cổng lớn chờ đợi Bùi đại ca trở về, có thấy vất vả không? Việc La Thị mỗi ngày đều ra chờ Bùi Trác trở về, người trong phủ đều biết, không phải chuyện gì bí mật. Sao lại vất vả chứ? La Thị cười nói, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của ta. Tẩu Tẩu và Bùi đại ca thật tình cảm. Lê Ngưng thành tâm cảm khái. La Thị cười mà không nói, ngầm thừa nhận. Vậy Tẩu Tẩu và Bùi đại ca có khi nào bất đồng quan điểm không? Lê Ngưng lại hỏi, là Bùi đại ca nhường Tẩu Tẩu, hay là Tẩu Tẩu nghe lời huynh ấy? La Thị lộ ra vẻ e ghẹn, có chút ngượng ngùng khó nói. Phần lớn thời gian đều là huynh ấy nghe ta. Nếu ta không nghe lời huynh ấy sẽ dùng một số cách để ta đồng ý, nghe nửa câu đầu Lê Ngưng còn cảm thấy bình thường, nhưng đến nửa câu sau. Không nghe lời, liền dùng cách khác, Bùi đại ca thật đáng ghét, Lê Ngưng bất bình thay La Thị, Không nghe thì không nghe, huynh ấy sao có thể dùng cách khác ép buộc tẩu tẩu chứ? Cũng không thể tính là ép buộc, là thị muốn biện hộ cho phu quân mình, nhưng chuyện này lại liên quan đến một số tình thú nhỏ giữa vợ chồng, không tiện nói ra. Vì vậy, La Thị uyển chuyển nhắc nhở, chính là chuyện giữa vợ chồng, chuyện bình thường thôi mà. Lê Ngưng kiên quyết lắc đầu phủ nhận, cho dù là vợ chồng, ép buộc đối phương cũng không được. Nếu nàng và Bùi Trác bất hòa, bất kể Bùi Trác dùng cách gì uy hát, y, ế, p ép buộc nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Tuyệt đối không, vì Lê Ngưng và Bùi Trác đến bây giờ vẫn chưa động phòng, nàng thiếu chút nữa đã quên hết những cuốn sách tranh nhỏ đã xem trước khi xuất giá, lúc này hoàn toàn không liên hệ lời nói của La Thị với những cuốn sách tranh kia. La Thị nhất thời không chắc chắn Lê Ngưng có hiểu ý nàng hay không, theo lý mà nói nàng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, Lê Ngưng bây giờ cũng đã là vợ người ta, đáng lẽ phải hiểu mới đúng, trừ phi. Quận chúa và Thanh An, La Thị thăm dò hỏi, bao lâu thì động phòng một lần, chủ đề chuyển đổi đột ngột, Lê Ngưng khó hiểu chớp chớp mắt. Chuyện này có liên quan gì đến động phòng? Trong chớp mắt, Lê Ngưng hiểu ra, lập tức đỏ mặt tía tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng như vậy, La Thị mới bỏ đi nghi ngờ. Họ mới thành thân không lâu, con gái nhà người ta ngại ngùng cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến lúc trước nàng cũng trải qua như vậy. Vì thế, La Thị với tư cách là người từng trải liền đưa ra cho Lê Ngưng một vài lời khuyên. Nam nhân đối với những chuyện này không phải là say mê, nhưng 10 người thì có 9 người muốn. Nhưng đối với nữ tử chúng ta cũng có chỗ tốt, tình đến chỗ sâu, chuyện này liền thuận theo tự nhiên mà thành. La Thị an ủi, quận chúa cũng không cần quá lo lắng, cứ nghe theo suy nghĩ trong lòng là được. Lê Ngưng cảm thấy, tẩu tẩu ôn nhu hiền thục bỗng chốc trở nên táo bạo, có chút xa lạ. Lê Ngưng gật gật đầu, kỳ thực vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của La Thị. La Thị không còn là cô nương khuê các, hiểu biết nhiều hơn. Đối mặt với Lê Ngưng dường như không được vui vẻ trong chuyện phòng the của vợ chồng, kiên nhẫn an ủi lại còn đưa ra lời khuyên. Trong quá trình đó, nữ tử có gì muốn thì nên nói ra, không nên cứ nhẫn nhịn chịu đựng, như vậy mới tốt cho cả hai. Nghĩ nghĩ, La Thị lại bổ sung, bất quá cũng nên cho một chút, nam nhân nhịn lâu sẽ bị nghẹn hỏng đấy. Mỗi một câu nói của La Thị đều khiến Lê Ngưng cảm thấy mặt nóng bừng. Nói đến câu cuối cùng, sự chú ý của Lê Ngưng lại bị thu hút. Nghẹn hỏng, sao lại có thể nghẹn hỏng được chứ? Cách chương.